thú tu thành thần, chương 338, luật lệ mới. Khóc chuyện audio.com. Băng thần đang muốn chuẩn bị đầy đủ đồ đạc thì một thông cáo vang lên. Thế giới thông cáo, với sự xuất hiện của phe phái thứ ba thế nên gây ra tân sinh chuyển biến nội dung cụ thể. Khi bị giết sẽ bị đẩy ra khỏi tân sinh và không được đăng nhập trong ngày. Kinh nghiệm khi giết quái tăng 100. So với trước, giết chết kẻ giết mình thì sẽ làm cho đối phương 2 ngày không thể đăng nhập tân sinh. Giết người sẽ tính điểm huyết tinh. Điểm càng cao càng dễ bạo trang bị cấp cao. Kẻ giết người bạo trang bị sẽ nhận điểm huyết tinh x10. Điểm huyết tinh có thể tẩy bằng cách giết quái và tiêu hao phe phái điểm. Giết người khác phe phái sẽ không nhận điểm huyết tinh. Nếu người chơi có kỹ năng có tác dụng giống như trên thì tất cả sẽ cộng dồn. Băng thần nhìn xong thông cáo thì bước chân không khỏi chậm lại, đồng thời nhíu mày suy nghĩ. Trước kia giết người bạo trang bị có nhưng rất hiếm khi xảy ra. Bây giờ thì hay rồi, giết người khắp nơi luôn. Hắn trước kia khiến người khác rất sợ, khi giết ai thì người đó phải nghỉ chơi tân sinh một hoặc hai ngày, nhưng giờ thì vui rồi, ai cũng có thể làm chuyện này. Cạnh tranh trong tân sinh sẽ trở nên tàn khốc cực kỳ. Băng thần hỏi Đế Thiên Lan, tại sao lại có những điều luật này? Đế Thiên Lan nhàn nhạt nói, mấy vị thần vương của thế giới các ngươi đang muốn đẩy nhanh tiến độ tân sinh để bổ sung nhân lực cho thần giới. Thế giới này có vẻ mới trải qua thần chiến thế nên họ mới cần làm thế. Chưa kể khi ta tạo ra ma hóa phe phái thì họ đã phát hiện sự có mặt của ta. Có điều họ cũng biết ta mạnh mẽ hơn bọn họ quá nhiều thế nên chỉ muốn ép ta lộ mặt mà thôi. Nhưng ta bây giờ thời gian lo đi khôi phục còn không có đi gặp bọn họ làm gì. Một đám nhóc con thôi, ngươi không cần phải quan tâm. Băng thần cười khổ nói. Chấm, đối với người mạnh như ngươi thì bọn họ như đám nhóc con, nhưng ta trước mặt họ thì cũng có khác gì một thằng nhóc con. Hắn nghĩ nghĩ rồi nói. Không, ta bây giờ giống con vi khuẩn trong mắt họ thì mới đúng. Đế Thiên Lan mỉm cười nói. Ngươi cứ yên tâm, ta đây ít nhất còn có thể bảo vệ ngươi ít lâu nữa. Khi nào ta thu thập đủ tín ngưỡng lực lâm vào ngủ say thì lúc đó ngươi mới phải tự lo. Nhưng đến lúc đó chắc cũng phải vài trăm năm, khi đó có lẽ ngươi đã đi đến trung cấp thậm chí thượng cấp phi diện. Băng thần vẫn còn lo lắng hỏi, thế nếu ta đi ra ngoài trung cấp phi diện thì cuối cùng cũng chỉ là con kiến mà thôi. Nếu bị họ tìm được thì vẫn có khả năng gặp nguy hiểm chết người. Đế Thiên Lan thản nhiên nói, ngươi quên mất trước khi có ta bảo bọc ngươi cũng đã được những thứ bảo vệ hay sao? Ngươi cứ yên tâm, chỉ cần không lên tới thần giới thì bọn họ phát hiện ngươi phải nói là cực khó. Thiên thư âm thanh ngay lúc này cũng vọng ra. Chủ nhân yên tâm, mọi chuyện đã có chúng ta lo lắng. Ngươi chỉ cần tập trung tu luyện cùng hưởng thụ cuộc sống này là được. Đấy cũng là ý nghĩa tồn tại của chúng ta mà. Băng thần cảm động nói. Không biết nói gì hơn, nhưng ta thật sự cảm ơn các ngươi đã đến và cho ta tất cả. Thiên thư mỉm cười nói, phận sự của chúng ta. Băng thần sau đó không nói gì nữa, bởi vì đã đi tới nơi đông người, nếu hắn ta cứ ngẩn người hay lẩm nhẩm một mình thì sẽ không tốt cho lắm. Với lại hắn còn phải tranh thủ thời gian chuẩn bị tất cả mọi thứ để có thể dấn thân vào cuộc hành trình đấy hiểm nguy sắp tới. Trên đường vào công hội thì hắn ta âm thầm tính toán làm sao để có lợi nhất cho mình. Bây giờ ta cấp 140, trên đường đi không thể nào không giết quái được, thế nên có lẽ sau khi tiến cấp chức nghiệp ở giai đoạn cấp 200 xong thì ta lên tiến. Cấp xong rồi mới sử dụng để tiến cấp chức nghiệp ở cấp độ sau nữa. Nhưng có lẽ vẫn phải suy xét kỹ hơn, bởi lần đầu tiên là 20 cấp rồi phải đến tận 100 sau đó là 200, nếu ta đoán không nhầm thì rất có thể nâng cấp. Lần sau sẽ nhân 5 lên cũng chính là cấp độ cuối cùng 1000 không chừng. Đi về một nơi thật vắng người, băng thần cắm quang minh thánh côn vào một bụi cỏ thật cao sau đó rồi đi khỏi nguyên không thành. Tiếp tục những suy nghĩ trong đầu, băng thần dùng dịch chuyển bùa liên tục đi qua nhiều toàn thành để tới Bạch Hổ Thành. Dù gì trước khi đi cũng trả nhiệm vụ cho linh mục đã rồi tính tiếp. Biết đâu được thưởng thứ gì đó có trợ giúp cho nhiệm vụ thì sao? Với lại hắn ta cũng muốn thử xem mức độ tăng phúc của Quang Minh Thánh Côn với bùa dịch chuyển ở mức nào. Tuy đã cố gắng rất nhiều nhưng đến cận giờ thoát ra tân sinh thì hắn ta mới tới được Bạch Hổ Thành. Không muốn quá vội vã làm gì ra ngoài tân sinh rồi thương lượng cũng được. Hôm nay nghỉ một chút đã. Mấy hôm nay làm tại thánh đường phải nói là chán không thể tưởng. Đã thế luật lệ mới ban ra chắc chắn cần họp nội bộ mình còn lâu mới được ra ngoài. Tới gần trung tâm công hội thì băng thần lại gặp được đoàn dự đầu tiên. Cũng lâu rồi chưa xem tiểu đệ của mình lên tới mức nào. Đợt trước mình lên cấp 140 tên này chắc cũng không tệ. Nhân vật, đoàn dự, cấp 129. Chiến lược, 14.423.000. Danh hiệu, Quang Minh người thủ hộ. Sát thưởng lên quái vật và người chơi hắc ám tăng 50. XP, 900.390.000. Huyết mạch, cự nhân, chức nghiệp, Quang Minh hộ vệ, sinh lực, 12.012.000, lam, 215.840, công kích, 800.000, phòng thủ, 1.000.000, tốc độ, 93.000, trí lực, 5.380, thể chất, 1.176.200, kỹ năng, không cùng chức nghiệp không thể xem, trang bị, huyền vũ sáo trang, sủng thú. Huyền Vũ, băng thần vỗ vai hắn nói, dạo này không có thời gian quan tâm đến ngươi, chuyện của ngươi cùng mấy cô nàng kia như thế nào rồi? Đoàn dự kéo tay băng thần nói, đại ca ngươi nhỏ giọng dùm ta, đến tận bây giờ các nàng còn không biết rằng người khác có quan hệ với ta. Với lại trong đó yến tỷ cứng quá ta không qua được. Băng thần nhìn xung quanh rồi móc ra một bọc nhỏ đưa cho hắn nói nhỏ. Mang đi pha loãng vào rượu sau đó mới nàng uống cùng ngươi. Nhớ phải uống nhiều rượu một chút để có đường còn giải thích. Đoàn dự ngay lập tức biết đây là thứ gì. Hắn lo lắng nói, cái này nếu ta bị phát hiện sử dụng trong công hội thì chết chắc. Băng thần mỉm cười nói, bây giờ lấy đại một lý do nào đó mời nàng ra ngoài. Đúng là ngu không tưởng được. Với lại thứ này chỉ sử dụng khi ngươi cảm thấy nàng có thích ngươi thôi. Như thế nếu xảy ra chuyện thì cũng không to chuyện. Đoàn dự nghĩ một chút rồi nói. Ta hiểu rồi, băng thần cười nói. Nhất cự ly nhì tốc độ để nàng ở ngoài lâu quá coi chừng kẻ khác tới sơi mất. Cách này tuy mất đạo đức nhưng rất hiệu quả. Đoàn dự cười gian manh nói. Có vẻ đại ca hay dùng thứ này thì phải. Băng thần lắc đầu nói. Không, ta cần gì dùng nó. Còn ngươi nếu vẻ ngoài có một nửa của ta thì ta cũng không giới thiệu cách này cho ngươi. Đoàn dự thở dài ai oán nói. Tuy biết sự thực như thế nhưng đại ca cũng không nên nói thẳng như thế chứ. Băng thần vỗ vai hắn an ủi. Ta cũng chỉ là muốn ngươi đừng bị ảo tưởng mà thôi. Được rồi ta ra ngoài trước đây. Cách chương.